Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, ma kiếm ra khỏi vỏ. Chương 725, ma kiếm ra khỏi vỏ. Đoàn Nhân Hoàng con ngươi hơi ngưng lại, nhìn cái kia Đông Hải Long cung cường giả, cau mày nói, đạo thái tử thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, xa không phải chỉ là đoàn nhai có thể so sánh. Kế thừa Tuyết Nguyệt Đại Thống, há lại là trò đùa, trừ phi đoàn đạo hắn chính mồm từ bỏ, mới đến phiên đoàn nhai, càng không nói đến phế chuất thái tử. Cái kia Đông Hải Long cung cường giả nhàn nhạt liếc Đoàn Nhân Hoàng một chút, nói, này Tuyết Nguyệt, đến cùng ai là quân vương? Ngoặc kép, dứt lời, ánh mắt của hắn liền ngược lại nhìn về phía đoàn nhai, cười nói, nhai, người này thúc phụ, hắn muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, liền để hắn xem một chút đi. Vâng, đoàn nhai gật gật đầu, chậm rãi bước ra đến. Ở trên người hắn, một luồng khí tức đáng sợ dần dần phóng thích mà ra. Luồng hơi thở này, yêu dị, lạnh lẽo, toàn bộ đều là mạnh mẽ âm sát khí tức. Trên trời mây đen điên cuồng lăn lộn không ngớt. Ở đoàn nhai trên đỉnh đầu, phảng phất có một đáng sợ vòng xoáy hình thành. Vòng xoáy này càng ngày càng sâu, trong đó khí tức cực kỳ đáng sợ, mà đoàn nhai chính ở vào vòng xoáy chính phía dưới. Thái âm ngày, thật tốt tháng ngày, ngày sát âm công, thôn, đoàn nhai mở miệng, trên người hắn, khí tức càng ngày càng đáng sợ, e sợ âm sát khí, tràn ngập tà ác khí tức, mà bầu trời bên trên, đáng sợ kia vòng xoáy điên cuồng lăn lộn, trên trời mây đen, điên cuồng bị hắn nuốt chửng, bị hắn hút vào trong miệng, nuốt chửng thiên địa thái âm lực lượng. Đoàn nhai, tu luyện cái gì công pháp, thật là đáng sợ. Chỉ thấy đoàn nhai tu vi điên cuồng kéo lên, càng ngày càng mạnh, tình cảnh này, khiếp sợ tất cả mọi người. Đoàn nhai, ẩn giấu quá sâu hơn. Hống, một đạo gào thét tiếng truyền ra. Lập tức đoàn người nhìn thấy đoàn nhai bầu trời xuất hiện một đạo hồn phách. Dữ tợn đáng sợ hồn phách, như ác quỷ như thế. A, ngươi lại dám thả ta đi ra. Mấy năm, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Này hồn phách điên cuồng hét lên một tiếng. Nhưng cũng nhìn thấy đoàn nhai theo dõi hắn cười gằn, để ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, phảng phất nhận ra được cái gì, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bầu trời, không khỏi con ngươi run lên. Thái âm ngày, đây là thái âm ngày. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Này hồn phách điên cuồng hống lên tiếng đến, trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Hắn chính là lúc trước đoàn nhai từ thiên lạc bên trong tòa thành cổ phong ấn lại thiên vũ cường. Giả hồn phách, nuôi ngươi lâu như vậy, sứ mạng của ngươi nên kết thúc. Hiện tại, trở thành ta lô đỉnh đi. Đoàn nhai lạnh lẽo nở nụ cười, giận dữ hét, thôn, dứt tiếng, một luồng đáng sợ sức hút đem này yếu đuối hồn phách bỗng nhiên hướng về hắn trong miệng hấp quá khứ. Cái kia hồn phách điên cuồng giãy giụa gào thét, nhưng trên trời vòng xoáy mây đen trực tiếp đem hắn quấn lấy, đồng thời hướng về đoàn nhai trong miệng mà ra. Khốn nạn, Thiên Sát Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng tiếng giống giận dữ truyền ra, lập tức đoàn người liền nhìn thấy thân thể của hắn triệt để bị đoàn nhai nuốt mất. Đoàn nhai thân thể xương cốt nhúc nhích lên, khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm, huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh. Hắn đôi tròng mắt kia là như vậy yêu. Đông Hải Long cung cường giả thấy cảnh này lộ ra một vệt ý cười. Hắn đối với đoàn nhai rất hài lòng, lòng dạ độc ác, dựa vào mình tới đạt bước đi này, thật không đơn giản. Nếu là bọn họ Đông Hải Long cung lại bồi dưỡng một thoáng, làm sao cũng không thể so với đoàn đạo kém. Tuy rằng đoàn nhai rất tà, thế nhưng cái có thể thành sự người, tính cách cứng cỏi, không chừa thủ đoạn nào. Hắn tiến vào bí cảnh bên trong, vừa vặn, đoàn người đều nhìn chằm chằm giờ khắc này Đoàn Nhai. Này vẫn là cái kia ôn hòa nhị hoàng tử sao? Thật ác độc thủ đoạn, ẩn giấu sâu nhất người. Dĩ nhiên là Đoàn Nhai, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Đông Hải Long cung cường giả quét Đoàn Nhân Hoàng một chút. Thản nhiên nói, hiện tại, phế chuất thái tử, sắc phong Đoàn Nhai vì là tuyết nguyệt chi quân. Ngươi còn có dị nghị sao? Ngoặc kép, có, Đoàn Đạo là huynh trưởng, tự nhiên vì là quân. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, này Long Bào cường giả quát lạnh một tiếng. Bước chân một bước, xòe bàn tay ra bay thẳng đến Đoàn Nhân Hoàng nắm lấy. Hắn cánh tay kia phảng phất hóa thành vuốt rồng, tráng kiện mà mạnh mẽ, đầy dẫy cùng sức mạnh cảm giác. Trong thiên địa càng phát sinh một tiếng long ngâm. Đoàn Nhân Hoàng con ngươi ngưng lại, bá đạo vương quyền đánh giết mà ra. Sau đó này vương quyền tuy rằng bá đạo, nhưng chạm được cái kia hiện ra vảy rồng ánh sáng vuốt rồng trong nháy mắt liền bị bóp tắt. Tan xương nát thịt, hống, long ở hét giận dữ. Vuốt rồng trực tiếp giam ở Đoàn Nhân Hoàng ngực, mang đi một mảnh huyết nhục. Đoàn Nhân Hoàng rên lên một tiếng, ngực phẳng phất chịu đến so với sức mạnh mạnh mẽ trọng thương. Phun ra một cái tụ huyết, thật là lợi hại. Đoàn người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đoàn Nhân Hoàng thực lực là thiên vũ, mạnh mẽ so với ở tuyết nguyệt người có thể địch. Nhưng phóng tầm mắt cửu tiêu đại lục, như thế bị người hành hạ đến chết. Này Đông Hải Long cung liền không biết là cái gì khủng bố thế lực. Cái kia khoác long bào người đủ để dễ dàng giết Đoàn Nhân Hoàng. Can thiệp hắn quốc nội chính, Đông Hải Long cung có hay không quá đáng điểm? Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc người lạnh lùng nói, bọn họ một phương mạnh nhất người cùng Lôi Mãng không biết đi nơi nào đại chiến. Giờ khắc này người là này người mặc long bào người đối thủ. Ngọc Thiên Hoàng tộc chỉ có thể ăn này thiệt ngâm. Ai bảo ta Đông Hải Long cung đệ tử là Tuyết Nguyệt nhị hoàng tử? Long bào người bá đạo nói rằng, khiến người ta quần nói, có thực lực chính là bá đạo. Bắt đầu từ bây giờ, Tuyết Nguyệt, Đoàn Nhai vì là quân, ai dám ngỗ nghịch hắn chính là đối địch với Đông Hải Long cung. Long bào người ngạo nghễ nói rằng, Đoàn Đạo mặt sắc cũng khó nhìn, không nghĩ tới cười nói cuối cùng là Đoàn Nhai, hiện tại nên xử tử Lâm Phong. Còn có những người này, người kia ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Đoàn Nhai bước chân một bước, cũng nhìn về phía Lâm Phong, trong con ngươi mang theo âm lãnh cười. Cảm tạ ngươi ở Ma Việt quốc sơn mạch giết nhiều người như vậy, cho ta đầy đủ âm thi khí. Đoàn Nhai quay về Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ngươi cũng ở. Lâm Phong con ngươi lạnh giá một bên, ma khí như trước ở trên người lăn lộn. Ngươi vừa rời đi không lâu ta liền xuất hiện, sau khi đạp lên Long cung cho ta thiên yêu mà về. Tốc độ vừa vặn so với mang theo mấy vạn chi chúng côn bằng phải nhanh chút. Đoàn Nhai cười nói, Lâm Phong, ta không thừa nhận cũng không được thiên phú của ngươi. Không nghĩ tới ở tuyết vực thi đấu ngươi liền đánh bại đại ca ta. Bất quá hiện tại, ngươi hay là muốn chết. Còn có người nhà của ngươi, toàn bộ đều phải chết. Còn tuyết linh lung, là thuộc về Long cung, đều phải chết. Người phía dưới quần con ngươi cứng đờ. Bọn họ đều phải chết sao? Hiện tại, ai có thể cứu bọn họ? Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung, Thái Thúc gia tộc, Đoàn Nhân Hoàng, Đoàn Đạo, Đoàn Đạo, Vũ Mặc Sư Tôn, Lâm Phong cái kia tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn quét trước mắt từng cái. Đoàn người, hắn vẫn là như vậy yên tĩnh, không có điên cuồng, chỉ có đáng sợ kia vắng lặng. Mặc dù sa đọa thành ma, bị trở thành ma đầu, ta cũng phải đem bọn ngươi tàn sát sạch sẽ, nhất định ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Lâm Phong hóa thành hắc ám trường bào tùy phong múa tung, điên cuồng múa, mây đen bao phủ trong thiên địa, quát nổi lên một trận cực kỳ lạnh lẽo ma phong. Lâm phong trên đỉnh đầu, ma vân điên cuồng lăn lộn, tương tự hình thành vòng xoáy. So với vừa nãy đoàn nhai cái kia, vòng xoáy càng thêm khủng bố, càng thêm điên cuồng. Ma vân điên cuồng gào thét lăn lộn, phảng phất bị phong ấn vạn năm ma đầu sắp sửa xuất thế. Trong thiên địa toàn bộ đều là ma tiếng hú, lạnh giá đến xương. Chuyện gì thế này? Đoàn người ngẩng đầu lên nhìn cái kia mảnh đáng sợ bầu trời. Lại muốn phát sinh cái gì sao? Cái kia cỗ đáng sợ ma vân, phảng phất có ma đầu muốn xuất thế như thế. Thật là đáng sợ. Mộng Tình, mặc dù ta Lâm Phong sa đọa thành ma, cũng phải để bọn họ vạn kiếp bất phục. Lâm Phong âm thanh ở trong hư không phiêu đáng, là lạnh như vậy, một tiếng khinh ngâm, phảng phất là cái gì phong ấn phá tan rồi như thế. Ở Lâm Phong trên lưng, xuất hiện một tiết kiếm, hắc sắc kiếm. Hả? Đoàn người con ngươi cứng đờ. Kiếm, Lâm Phong trong thân thể xuất hiện kiếm, ầm ầm, trong thiên địa phát sinh oanh tiếng vang, mây đen triệt để điên cuồng rít gào lên, hóa thành ma vân, từng đạo kêu nhỏ tiếng truyền ra. Ở Lâm Phong trên lưng, chuôi thứ hai kiếm, thứ ba thanh kiếm, thứ chín thanh kiếm, từng cái hiện lên, chín thanh kiếm, hắc sắc kiếm, chín thanh kiếm phóng lên trời. Ở trong bầu trời hét giận dữ, phạm vi mấy trăm dặm địa, ám thiên nhật, toàn bộ bị bóng tối bao trùm. Cái kia chín thanh kiếm phóng thích đáng sợ ma đạo kiếm ý để trên mặt đất đám người bò ở trên mặt đất, để bọn họ nằm dạp, quỳ xuống, cả người bị ép tới thở không được lên, phảng phất hồn phách đều phải bị đánh nứt, trên người mỗi một cái khổng đều ở mở rộng, cũng bị chướng nứt. Bọn họ thật giống lúc nào cũng có thể sẽ chết, sẽ bị này cỗ ma khí áp bức đến nghẹt thở tử vong. Những thiên vũ cảnh đó cường giả đều chấn động, nhìn chòng chọc vào giữa hư không. Thật là đáng sợ ma kiếm, thiên vũ cảnh đều xa xa không có uy năng cỡ này. Này ma kiếm, nắm giữ ma tính, nắm giữ sinh mệnh, chín thanh kiếm lại như là chín cái đáng sợ ma đầu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.